nói cho anh vì sao em bỗng ra đi. Hãy nói cho anh những điều từ lâu em giấu. Dẫu anh có lỗi lầm, không có em anh sống sao? Anh dường tan một ngày như đã trôi xa. Giấc mơ dương giờ này còn đâu anh hỡi. Dẫu tha thứ lỗi lầm, ta cũng không còn bên nhau. Và bầu trời đêm ngắm sao tỏa sáng, chứng giám cho cuộc tình anh dành cho em. Có biết rằng lòng ai mãi yêu em không đổi thay. Và giờ ta đã xa tận chân trời đau, lầm lỗi ngày nào làm sao làm quên. Anh có biết rằng lòng em mãi như đã trôi xa. Giấc mơ xưa giờ này còn đâu anh hỡi. Dẫu tha thứ lỗi lầm, ta vẫn không còn bên nhau. Và bầu trời rằng lòng anh mãi yêu em không đổi thay. Và dù ta đã xa tận chân trời đau, lầm lỗi ngày nào làm sao lãng quên. Anh có biết rằng lòng em mãi luôn trong anh. Và bầu trời đêm em xa tỏa xa, chứng giám cho cuộc tình anh dành cho em. Có biết rằng lòng anh mãi yêu em không đổi thay.